Chương 469, bại Đinh Xuyên. Lúc này Đinh Xuyên, trong đám người, mang trên mặt một vòng đạm mạc nụ cười, hắn cười phương thần quá mức cuồng vọng, QNZ cười phương thần quá mức mềm yếu. Thập đại đỉnh tiêm đệ tử, khắp khuôn mặt cũng không mảnh nụ cười, bọn hắn cho rằng phương thần đây là tại lấy trứng chọi đá. Đinh Xuyên, Linh Trận Sơn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, không nói một thân tu vi đạt đến ngưng chân cảnh lục trọng đỉnh phong, cho dù là trận pháp nhất đạo bên trên, cũng là tuổi còn trẻ liền trở thành một cái trận pháp tông sư. Không tệ, ngươi không có nhìn lầm, liền là trận pháp tông sư. Mặc dù, Đinh Xuyên là tân tấn trận pháp tông sư, nhưng là Đinh Xuyên thực lực, không người nào dám kinh thường. Tiêu liền Linh Trận Sơn sơn chủ, đối Đinh Xuyên đều là ôm lấy rất lớn hy vọng nở dê. Mười chiêu Đinh Xuyên trên mặt đạm mạc nụ cười, rốt cục biến mất, đây là trắng trận khiêu khích, một cái không có danh tiếng gì tiểu gia hỏa, lại dám khiêu khích hắn Đinh Xuyên. Giống như, trong vòng 10 chiêu, ta không cách nào đánh bại ngươi, từ đó về sau, ta cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức. Đinh Xuyên trầm giọng nói. Được Phương Thần nhẹ gật đầu, trong tay tinh nhận kiếm phát ra một đạo kiếm minh thanh âm, sau một khắc Phương Thần cổ tay rung lên, trong nháy mắt bố trí ra một cái nguyên cấp trận pháp. Nhìn thấy Phương Thần bố trí ra nguyên cấp trận pháp, Đinh Xuyên căn bản bất vi sở động, thậm chí trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Nguyên cấp trận pháp sao? Đinh Xuyên tự nhủ. Liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính trận pháp. Đinh Xuyên tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó cổ tay của hắn lắc một cái, lập tức bên trên bầu trời, xuất hiện vô số linh thạch, những linh thạch này phía trên, ẩn chứa bàng bạc linh khí. Xoát phảng phất thiên nữ tán hoa đồng dạng, Đinh Xuyên khống chế những linh thạch này, dùng bọn chúng làm trận cơ, trong nháy mắt chính là bố trí ra một cái bàng bạc đại trận bố trí sau khi đi ra, trong nháy mắt chính là đâm chọc vào cuồng dã đến cực hạn khí tức. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tại Đinh Xuyên bố trí xuất trận pháp đồng thời, Phương Thần nguyên cấp trận pháp, thế mà tự sụp đổ. Loại tình huống này, để Phương Thần đều là khẽ giật mình. Trận pháp tông sư sao? Phương Thần vẫn nhìn bốn phía, chính mình lâm vào một cái kinh khủng trong trận pháp. Trận pháp này so với lúc trước gặp phải mê vụ trận đều mạnh hơn hành. Trận pháp này, hiển nhiên liền là linh cấp trận pháp, mặc dù tại linh cấp trong trận pháp, không tính lợi hại. Nhưng là đối với trận pháp đại sư Phương Thần tới nói, đã coi như là rất lợi hại. Phương Thần cẩn thận quan sát cái này linh cấp trận pháp, trong đầu nổi lên trận pháp cảm ngộ bên trong một chút ký ức. Đúng lúc này, Đinh Xuyên thanh âm, truyền vào trong trận pháp. Tiểu tử, nhận thua, ngươi còn có thể thua thể diện một chút. Đinh Xuyên trầm giọng nói. Đinh Xuyên tin tưởng, tại hắn cấm linh trận bên trong, Phương Thần không chịu nổi một kích. Lúc này, trong bóng tối linh trận sơn sơn chủ, nhìn thấy Đinh Xuyên bố trí ra cấm linh trận, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Đinh Xuyên tiểu tử này, không uổng công ta vất vả tài bồi hắn, vừa mới tấn cấp đến trận pháp tông sư, lại có thể bố trí ra cấm linh trận. Linh trận sơn sơn chủ, rất là cao hứng. Cấm linh trận, là sơ giai linh cấp trận pháp, nó có một cái đặc tính, cái kia chính là lâm vào cấm linh trận bên trong võ giả, không cách nào vận dụng thể nội linh khí. Võ giả, trọng yếu nhất liền là linh khí. Một khi không cách nào vận dụng linh khí, vậy vẫn là mặc người chém giết sao? Sở dĩ, rất nhiều trận pháp tông sư hoặc là trận pháp đại tông sư, đều thích sử dụng cấm linh trận, chính là nguyên nhân này. Đương nhiên, trận pháp đại tông sư bố trí ra cấm linh trận, uy lực đem càng thêm cường hành, căn bản không phải Đinh Xuyên có thể so sánh. Phương Thần không có trả lời Đinh Xuyên, hắn lúc này, trong đầu toàn bộ đều là trận pháp cảm ngộ thư tịch bên trong ký ức. Đi theo tóc bạc lão giả học tập trận pháp nửa năm này, Phương Thần đã triệt để đọc thuộc lòng lúc trước đạt được trận pháp cảm ngộ thư tịch. Cái này thư tịch bên trong ghi chép rất nhiều vị kia đại năng lúc tuổi còn trẻ đối với trận pháp một đạo cảm ngộ. Mà những này cảm ngộ bên trong, vừa vặn liền có cấm linh trận miêu tả. Thường nhân bố trí ra cấm linh trận, có nhất định lỗ thủng, chỉ cần bắt được lỗ thủng, cấm linh trận QNZ không đáng sợ nữa. Đây là trận pháp cảm ngộ thư tịch bên trong ghi lại nói. Ngay từ đầu Phương Thần lâm vào cấm linh trận bên trong, phát hiện không cách nào vận dụng linh khí, có chu tờ kinh hoàng, nhưng khi hắn biết được đây là cấm linh trận về sau, trong nháy mắt chính là trầm tĩnh lại. Hắn giờ phút này, đầy trong đầu đều đang nhớ lại. Sau một hồi lâu, Phương Thần bắt đầu tìm kiếm cấm linh trận lỗ thủng, chỉ chốc lát sau Phương Thần chính là dựa theo trận pháp cảm ngộ thư tịch bên trong ghi chép, tìm được cấm linh trận lỗ thủng. Phương Thần cổ tay rung lên. Tinh ẩn kiếm trực tiếp đâm vào cấm linh trận lỗ thủng chỗ, lập tức cấm linh trận bên trong, một cỗ u ám khí tức xuất hiện. Ngay sau đó, cấm linh trận bên trong, cấm linh hiệu quả biến mất. Quả là thế. Phương Thần thấy thế, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cũng chính là lúc này, Đinh Xuyên tiến vào cấm linh trận bên trong, hắn thậm chí đều không có phát hiện cấm linh trận biến hóa, tay cầm chiến đao, trực tiếp đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Vô cực đao. Đinh Xuyên khẽ quát một tiếng, trong tay chiến đao, xét qua quỷ dị quy tích, trong nháy mắt hóa thành vô số đao mang, chém vào tại Phương Thần trên thân. Huyễn Thần kiếm pháp tầng thứ 3. Phương Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong nháy mắt chính là thi triển ra Huyễn Thần kiếm pháp tầng thứ 3 để ngăn cản. Tại cấm linh trận bên trong, chống cự QNZ không có ý nghĩa. Đinh Xuyên khẽ quát một tiếng, khống chế chiến đao, trực tiếp bổ về phía Phương Thần. Phanh Phương Thần tinh nhận kiếm, trung điệp cùng Đinh Xuyên chiến đao đụng vào nhau, răng rác một tiếng, Đinh Xuyên chiến đao, thế mà đang kịch liệt trong đụng chạm, trong nháy mắt đứt gãy. Đinh Xuyên cảm giác đứt gãy chiến đao bên trong, truyền đến một cỗ trọng lực, để thân thể của mình không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể giờ khắc này, Đinh Xuyên thậm chí đều không để ý đến chiến đao đứt gãy, mà là tại chấn kinh, Phương Thần vì sao có thể tại cấm linh trận bên trong thi triển linh khí. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đinh Xuyên thân thể bay rất ra ngoài, hắn không dám tin kêu to. Bất quá, cái này cũng không có thế che giấu chuyện mới vừa rồi. Khi hắn thân thể ầm vang ngã trên mặt đất thời điểm, cấm linh trận trong nháy mắt biến mất, Phương Thần lặng lặng đứng trên mặt đất phía trên. Đông đảo đệ tử, vốn cho rằng Phương Thần lâm vào cấm linh trận bên trong, tất thua không thể nghi ngờ, nhưng là kết quả nằm ngoài dự tính của bọn họ. Đinh Xuyên sư huynh bị đánh bay mà lại chiến đao cù nở dê đứt gãy, làm sao có thể tiểu tử này thực lực làm sao lại mạnh như vậy lâm vào cấm linh trận bên trong, không cách nào vận dụng linh khí. Hắn thế nào lại là Đinh Xuyên sư huynh đối thủ, chẳng lẽ cấm linh trận đối với hắn miễn dịch sao? Giờ khắc này, toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử, khiếp sợ không thôi, tiểu liền thập đại đỉnh tiêm đệ tử, đều là hai mặt nhìn nhau. Trong bóng tối ẩn giấu linh trận sơn sơn chủ, thấy cảnh này, cũng là chấn kinh thật lâu. Sau một hồi lâu, linh trận sơn sơn chủ đôi mắt lấp lóe, nói, kẻ này tiềm lực quá mạnh, nhất định muốn đem hắn lưu lại. Ngã trên mặt đất Đinh Xuyên, chậm rãi đứng lên, hắn nhìn thoáng qua đứt gãy chiến đao, mà phía sau sắc phức tạp nhìn về phía Phương Thần. Còn muốn tái chiến sao? Phương Thần hỏi. Đinh Xuyên suy tư một lát, cuối cùng lắc đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở, hắn ném đi trong tay đứt gãy chiến đao, đối Phương Thần chắp tay, nói, từ nay về sau, ta Đinh Xuyên cũng không tiếp tục làm khó dễ ngươi. Đinh Xuyên, là một cái thua được thả xuống được người, hắn đã nói, tự nhiên sẽ thực hiện. Nhưng là, hắn có một chút không rõ, mà lại là nghĩ mãi mà không ra. Có thể hay không cáo chi, ngươi là như thế nào tại cấm linh trận bên trong, sử dụng linh khí? Đinh Xuyên khiêm tốn thỉnh giáo. Phương Thần thấy thế, khẽ gật đầu, đây cũng không phải là bí mật gì, trực tiếp cáo chi Đinh Xuyên, nói, ngươi bố trí cấm linh trận, có chu tờ lỗ thủng, mà ta vừa vặn lợi dụng chỗ sơ hở này, để cấm linh trận đối ta vô hiệu. Thì ra là thế. Đinh Xuyên nghe vậy, nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không biết mình bố trí cấm linh trận có cái gì lỗ thủng, nhưng là cuối cùng là biết rõ thất bại nguyên nhân. Thời khắc này Đinh Xuyên, trong lòng đối Phương Thần vô cùng bội phục, cho dù là không có cấm linh trận, đơn đả độc đấu, chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Binh khí trong tay của hắn, giống như đoán không sai, hẳn là huyền binh A bằng không cũng không trở thành một kiếm chém đứt chính mình cực phẩm linh binh chiến đao. Nghĩ tới đây, Đinh Xuyên đối Phương Thần trùng điệp gật đầu. Nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì thêm, chuẩn bị rời đi. Giờ khắc này, không ai tại dám lên tiếng ngăn cản Phương Thần, thực lực của hắn đạt được các đệ tử tán thành, liền công nhận linh trận sơn người mạnh nhất Đinh Xuyên, đều không phải là Phương Thần đối thủ. Những người khác có thể ngăn cản lại được Phương Thần sao? Nhìn thấy Phương Thần muốn đi, trên quảng trường, đông đảo đệ tử chủ động cho Phương Thần tránh ra một con đường. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Phương Thần, làm gì gấp gáp như vậy rời đi? Linh trận sơn sơn chủ hiện thân, mang trên mặt nụ cười, no y đông đảo đệ tử đối linh trận sơn sơn chủ chắp tay chào hỏi. Phương Thần vừa xoay người nhìn về phía linh trận sơn sơn chủ. A, không biết sơn chủ có chuyện gì có thể kêu lên tên của mình, xem ra cái này linh trận sơn sơn chủ, hẳn là điều tra qua chính mình. Phương Thần, nửa năm trước ngươi chém giết rất nhiều nấc thang thứ hai thiên tài. Bọn hắn hận ngươi tận xương, ngươi dạng này đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị bọn hắn tiêu trừ, dùng một mình ngươi thực lực, chỉ sợ còn không phải kia mấy đại tông môn đối thủ A Linh Trận Sơn sơn chủ, như có điều suy nghĩ nói. Mặc dù ta không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là cũng chưa chắc bọn hắn có thể lưu được ta. Phương thần con ngươi lấp lóe, no y phương thần, ta hy vọng ở dê ngươi có thể gia nhập Linh Trận Sơn, ngươi là trận pháp nhất đạo thiên tài, giống như ngươi có thể gia nhập Linh Trận Sơn, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi. Linh Trận Sơn sơn chủ, nói thẳng. Phương thần nghe vậy sững sờ, chợt lắc đầu, nói, nửa năm trước, ta thối lui ra khỏi Hoang Tông. Nghe được phương thần, đông đảo đệ tử hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới tại nửa năm trước đó phương thần cũng đã là Hoang Tông đệ tử. Hoang Tông, đây chính là cùng Linh Trận Sơn một cái cấp bậc tông môn, đều là nhị tinh đỉnh tiêm tông môn, phương thần thế mà chủ động rời khỏi Hoang Tông. Tiểu liên Linh Trận Sơn sơn chủ, cũng là sững sờ, bất quá chợt cười nói, phương thần, ta nói tới gia nhập Linh Trận Sơn, không phải lâu dài, mà là ngắn ngủi, tại một tháng về sau, Linh Trận Sơn sẽ đại biểu Thiên Trận Thành, cùng phụ cận Thiên Thủy Thành thế hệ trẻ tuổi giao lưu, mà lần này giao lưu, liền là tranh đoạt huyền hoàng tiền chỉ danh lạch, giống như ngươi có thể đại biểu chúng ta Linh Trận Sơn tham gia, ta có thể cho ngươi một cái huyền hoàng tiền chỉ danh lạch. Huyền hoàng tiền chỉ, mặc dù phương thần chưa từng nghe qua, nhưng là nghe, tựa hồ rất không tệ.